dùng phần nhãn quan xa tính vân vân, cả căn lời đồn thua chúng tùy theo chỗ nán đồ nơi nơi, tự nói văn tự chẳng đồng. Niên kỷ hoàng lớn hoàng nhỏ cùng lai, hiện nói thế nhảm nghĩa ban lai, dùng ca trí phương tìm nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sinh phan lòng vui mừng. Ca Việt Nam tự như lai thấy những chúng sinh ở nơi ở pháp tiêu thừa đứng mong tội nặng phân vì người đó. Ta lung trẻ xuân gia được vô thường trình đăng chính giá, nhưng thân từ ta cần phần nhưng lại lâu xa giường anh. Chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh khiến vào phần đạo nên nói như thế. Cả thiên nam tử kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoa chúng sinh, hoặc nói thân mình hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình hoặc chỉ việc người, càng lời nói đều thân chẳng dối. Vì sao? Vì đứng như lại đúng như thần thầy biết tướng của tam giới, không có sinh tử hoàn thối hoàn cơ cũng không ở đời. Và diệt đó chẳng phải thơ, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi các biển như thế Như Lai thấy rõ. Không có sai lầm bởi ta chúng sanh, có các món tình, các món dục, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sinh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên. Thí dụ ngôn từ các căn nói phàm, chỗ làm phân sự chưa từng tạm bỏ như thế. Từ ta thành phần nhận lại thật là lâu xa, thọ mệnh vô lượng tăng kỳ kiếp thương còn chẳng mất. Ca Thiền Nam tự ta sư tu hành đạo Bồ Tát tam thân, thọ mệnh nay vẫn chưa hết lại còn hơn số trên những nay. Chẳng phải từng diện đồ mà bèn cướp nói sẽ diện đồ. Đứng Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh. Vì sao? Vì nếu phần ở lâu nơi đời thì người đứng mong chẳng trong gông lanh nghèo cùng hiền hạ mưa nằm món dụng xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên. Nếu thấy Đứng Như Lai thường còn chẳng mất bên sinh lòng buông lung nhàm trẻ chẳng có thế sinh ra ý tưởng có gầm gơ cùng lòng cung kính cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng. Thì khe vài biển ca đứng vọng ra đời khó có thể gầm gơ. Vì sao? Những đừng mong trải qua trăm nghìn muôn kiếp hoàng co, người thấy phần hoàng người chẳng thấy. Do việc này nên ta nói rằng thì theo Đứng Như Lai có thể được thấy cả chúng sinh đó nghe lời như thế. Anh sẽ sinh lý tưởng co gầm gỡ ôm lòng nguyên bồ khác hưởng phần bèn trong gông lằn cho nên Đứng Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diệt đồn. Lại Thiện Nam từ phương pháp của cả Đấng Phật Như Lai đều như thế. Vì độ chúng sinh đều từng chẳng dối, ví như vì lương y trí tuệ sang suốt khéo luyện phương thua các bên người đó nhiều con cái hoặc 10, 20. Những đến số trăm do coi sự duyên đến hướng xa khá sao lũng đó cả người con muôn thuốc đồng khá thuốc khá muôn loạn lăng lộn trên đơn bay giờ người cha từ nước xa trở về nhà cha con uống thuốc đồng hoặc người mất bản tâm hoàn chẳng mắng xa thấy cha về đều rộng quỳ lại hỏi thăm an lành về an ổn chúng con ngủ thì làm uống thuốc đầu xin cứu lành cho lại ban kho mền cho chúng con. Cha thấy các con khổ nào như thế y theo các kinh phương tìm cỏ thuốc có mùi sắc về ngon thấy đều đầy đủ đăng hòa hợp đưa bảo các con uống mà nói rằng thuốc đại lương dược này mùi sắc vị ngon thấy đều đầy đủ các con đang uống màu trừ khổ não không còn lại có các bệnh hoàn trong các con những người chẳng thấm tâm thầy thuốc lương dược hay sắc hương đều tôn liền bèn uống đó bên trừ đường lạnh mầm ngoài ra những người thân tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chi bệnh xong sao thuốc cho mà không chịu uống vì sao vì hơi đồng đã thâm nhầm làm mất bản tâm nơi thuốc có thơm đêm này mà cho là không ngon người cha nghĩ rằng người con này đang thương bị trúng độc tâm đều điên đau giàu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành nhưng thua con như thế mà chẳng chịu uống nay ta bài chưa phương tiện khiến chúng uống thuốc này nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này già suy giờ chết đã đến thuốc lương dược tốt này nay để ở đây các con nên lấy uống cho lo không lành bảo thế rồi lại đến nước khác hai sư bề nói cha các người đã trên bây giờ các con nghe cha trên lòng rấn rầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu hộ hôm nay bỏ ta xa cha nơ nửa ca thư nghi mình nay coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thường thi cam tâm bên kinh ngộ biết hôm này sáng hương vì ngon liền lấy uống đó bàn đồng đều lành người cha nghe ta có đều đã lành mạnh liền trở về cho các con đều thấy ca thiền nam tử ý ông nghĩ cha và có người nào có thể nói ông lượng ý đó mất tội hư dối chân thưa thế con không thể được phần nói ta cũng như thế từ khi thành phần đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do ta tăng kỳ kiếm vì chúng sinh dùng sơ phương tiện nói sẽ diệt đồ cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi khi đó đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta cần phân lại trải qua cả kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn a tăng kỳ ức năm thương nói pháp giáo hóa vô số ơn chúng sinh kiên vào nơi phần đạo đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sinh vậy